Chương 1777, Càn Quốc. Giá cả không rẻ, Chu Phàm không dùng truyền âm ngọc phù cùng Thang lão có kẻ mặc cả, mà là hy vọng gặp mặt bàn lại. Thang lão cũng là ý tứ này. Chu Phàm rất nhanh liền tại man giới thiên thành nhìn thấy Thang lão. Thang lão cùng Tần lão đều có chính mình thế lực quy trúc, nhưng bọn hắn dạng này địa vị người, chính mình thế lực bên trong có rất ít sự tình cờ ân ở bọn hắn ra mặt xử lý, vì lẽ đó hai người bọn họ nhiều khi đều là ở lại man giới thiên thành. Đặc biệt là đại kiếp dấu hiệu nổi lên bốn phía thời kỳ, bọn hắn càng phải ở lại giới lão hội, phòng ngừa có đột phát sự kiện xuất hiện. Chu Phàm cùng Thang lão chuyện phiếm vài câu về sau, Thang lão liền cười lấy ra một viên Cửu Dương Bàn Đảo. Cửu Dương Bàn Đảo giống như một đoàn dung đỏ dung nham, cực nóng nóng hổi, tràn ra lượn lờ khói trắng. Trong đó ẩn chứa thuần dương chi khí, liền tính không có mở rộng linh niệm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Chu Phàm tiếp nhận Cửu Dương Bàn Đảo, tử tế suy nghĩ, biết rõ cái này thật là điện tịch bên trong nói tới thành thục Cửu Dương Bàn Đảo. Thang lão lại đem còn lại 8 khỏa Cửu Dương Bàn Đảo đặt ở ngọc trên khay, để Chu Phàm từng cái nhìn kỹ. Hắn cười hỏi, Chu đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào không tệ? Chu Phàm gật đầu nói, mặc dù Thang lão nói giá cả không rẻ, nhưng Chu Phàm QNZ không có khả năng không có kẻ mặc cả, dù sao đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Liền xem như cao cao tại thượng đại tu sĩ, có đôi khi QNZ không thể tránh khỏi giống như chợ bữa mua thức ăn đại nương đồng dạng vì giá cả tranh luận. Qua lại mấy vòng giá cả rằng co về sau, mới lấy hai người đều hài lòng giá cả thành giao. Mà Chu Phàm vì thế nỗ lực giá cả chẳng khác nào hắn được đến Lâm Hạo Càn túi chứa vật một nửa tài vật. Nếu không phải là hắn tài lực hùng hậu, thật đúng mua không nổi, dù sao có cái nào thuần dương cảnh tu sĩ nguyện ý lấy ra nhiều như vậy tiền đến mua 9 khỏa Cửu Dương Bàn Đảo. Thang lão cũng là hiếm thấy cảm thấy cao hứng, cái đồ chơi này áp đáy kho thực sự quá lâu, hiện tại cuối cùng bán đi, giá tiền coi như hợp ý. Hắn liếc qua đã đem Cửu Dương Bàn Đảo đều thu lại Chu Phàm, hiếu kỳ hỏi, Chu đạo hữu, ta phía trước hỏi ngươi đem ta Cửu Dương Bàn Đảo toàn bộ mua lại là vì cái gì, bây giờ có thể nói cho ta sao? Thang lão nghĩ thầm phía trước không nói có thể là vì ép giá cả, nhưng bây giờ Cửu Dương Bàn Đảo đều bán cho hắn, luôn có thể nói ai chân thực nguyên nhân vẫn là không thể nói cho ngươi. Chu Phàm cười nói, cái này Cửu Dương Bàn Đảo trừ có thể dùng để tu luyện bên ngoài, ta còn có một tấm đan phương muốn dùng Cửu Dương Bàn Đảo là chủ tài liệu. Có thể nói cho ta là cái gì đan phương sao? Thang lão liền càng hiếu kỳ, hắn được đến Cửu Dương Bàn Đảo đã một thời gian thật dài, cũng từng tốn tâm tư tra cứu điển tịch muốn nhìn một chút Cửu Dương Bàn Đảo trừ dùng làm thuần dương cảnh tài nguyên tu luyện bên ngoài, còn có cái gì công dụng, cuối cùng lại phát hiện dùng làm thuần dương cảnh tài nguyên tu luyện bên ngoài, cũng không có quá lớn tác dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Bây giờ nghe Chu Phàm nói có thể dùng để luyện đan, hắn liền rất hiếu kỳ đan dược gì muốn dùng Cửu Dương Bàn Đảo là chủ tài liệu. Cái kia đan phương luyện chế là Cố Dương Bồi Nguyên đan dược. Chu Phàm thuận miệng nói bậy nói, Cửu Dương Bàn Đảo có một cái dương chữ, hắn liền nghĩ đến cái này, nhưng hắn nói xong cũng hối hận. Thang lão, không nghĩ tới Chu đạo hữu như thế trẻ tuổi lại không được. Thang lão thở dài nói, kỳ thật lao phu nơi này cũng có một chút Cố Dương Bồi Nguyên đan phương, nếu là Chu đạo hữu cờ ơn ở Chu Phàm. Tạ ơn Thang lão hảo ý. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, kỳ thật đây không phải vì ta luyện đan dược, ta là nghĩ đến một chút tuổi già người yếu tu sĩ, khả năng sẽ dùng tới, đến lúc đó luyện chế ra đến liền bán cho bọn hắn. Thì ra là thế. Thang lão ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ăn một viên Cửu Dương Bàn Đảo cờ ơn nở tốn 5 ngày thời gian mới có thể triệt để luyện hóa hấp thu trong đó dược lực. Nói cách khác chỉ cần 40 ngày thời gian hẳn là có thể tiến vào thuần dương cảnh hậu kỳ. Tốc độ như vậy tại thuần dương cảnh tu sĩ bên trong, xem như thần tốc. Chu Phàm đối với cái này QNZ rất hài lòng, hắn cảm thấy lấy tốc độ như vậy, nói không chừng có thể tại đại kiếp hàng lâm phía trước, bước vào đạo phủ cảnh. Liên tại Chu Phàm dốc lòng lúc tu luyện, hắn giới lao truyền âm ngọc phù sáng lên, hắn kích hoạt truyền âm ngọc phù. Chu giới lao, mời đi theo bạch tháp. Có chuyện quan trọng thương nghị. Bên kia truyền tới một giới lão ngưng trọng thanh âm. Chu Phàm vội vàng lên tiếng, hắn lấy ra một viên minh hoàng lệnh bài, đem chân nguyên đưa vào lệnh bài bên trong, thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại bạch tháp tầng cao nhất tập nghị phòng. Không ngừng có giới lão xuất hiện ở trong phòng, rất nhanh liền tụ tập 15 cái giới lão. Đây là ở lại man giới thiên thành giới lao số lượng, như thế vội vàng triệu tập, phía ngoài giới lao đuổi không trở lại. Tần lão, thang lão sắc mặt nghiêm túc. Trống không vị trí bên trên rất nhanh lại để lên 9 cái lớn cỡ bàn tay ngọc phù tản mát ra trong suốt thanh quang. Đặc chế truyền âm ngọc phù, đây là để ở bên ngoài 9 cái giới lao cu nở dê gia nhập tập nghị bên trong. Chu Phàm bên cạnh Tử Tiêu Tử nhẹ nói. Chu Phàm đồng tử chậm rãi co vào, theo trên nguyên tắc đến nói, liền xem như ở bên ngoài giới lao cũng có thể tùy thời tham gia mỗi một tràng tập nghị. Nhưng những cái kia ở bên ngoài giới lao nếu là không cách nào tự mình đến, bình thường cũng sẽ không tham gia tập nghị, trừ phi là chuyện rất lớn bọn hắn mới có thể gia nhập tập nghị. Mà giống như dạng này toàn bộ giới lao đều thả ra trong tay sự tình đều tham gia khẩn cấp tập nghị tình huống càng ít. Người đều đủ, vậy liền từ thi giới lao nói cho chúng ta một chút chuyện gì xảy ra. Tần lao nhìn về phía tên là thi thế hùng giới lao. Bình thường đối với người nào đều một mặt hiền lành nụ cười thi thế hùng lúc này lại là sắc mặt nặng nề, thanh âm hắn khàn khàn nói, Càn Quốc trong vòng một đêm bị diệt, sống sót người lác đác không có mấy. Càn Quốc bị diệt trong phòng trở nên tĩnh lặng đi xuống, liền xem như Chu Phàm sắc mặt đều khẽ biến, vô luận là tại bản tướng ti vẫn là trở thành giới lao, hắn mỗi ngày đều sẽ tiêu thời gian hỉ hệ u do man tinh giới sự tình. Càn Quốc là so đại ngụy còn phải diện tích bắt ngát quốc gia. Nếu như dứt bỏ thông thiên kính không nói, Càn Quốc thực lực tổng hợp đều muốn so đại ngụy hơi thắng một bậc, là man tinh giới xếp hạng hàng đầu cường đại quốc gia. Càn Quốc sau lưng càng là có cường đại huyền thánh môn với tư cách chỗ dựa, mà thi thế hùng chính là huyền thánh môn chủ, vì lẽ đó Càn Quốc xảy ra chuyện thi thế hùng cái thứ nhất biết rõ. Như thế cường đại quốc gia trong vòng một đêm bị diệt, chuyện này xác thực rất nghiêm trọng. Thứ gì làm yên lặng sau khi, có giới lao lên tiếng hỏi. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Thi thế hùng sắc mặt khó coi, chúng ta huyền thánh môn chú đóng ở Càn Quốc đệ tử đều chết rồi, trong môn phái ra người đang tại Càn Quốc biên giới cẩn thận điều tra. Càn Quốc như thế bao la, trừ phi cái kia diệt đi Càn Quốc đồ vật thể tích rất khổng lồ, mới có thể ngay lập tức phát hiện, nếu không chỉ có thể chậm rãi điều tra, nói không chừng vật kia diệt đi Càn Quốc về sau, đã rời khỏi. Cái kia giới lao sở dĩ nói là đồ vật, là bởi vì còn không có triệt để xác nhận là quái gì làm. Đại bộ phận giới lao trong nội tâm nghĩ tới đây vì đó cảm thấy ngạc nhiên. Chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị. Tần lao trầm giọng nói, làm tốt đại kiếp đã tới chuẩn bị. Có thế trong vòng một đêm diệt đi Càn Quốc, cái này khả năng là đại kiếp đã tới.